Đế quốc bại gia tử. Chương 314, rượu không say người, người tử say. Góc truyện audio.com. Hối hận không? Ra ngoài nhà, Lý Thanh Mạn ôn nhu ở Vương Khang vang lên bên tai. Vương Khang không lên tiếng. Giờ phút này hắn suy nghĩ rất loạn, tim vậy rất loạn, Trương Tiêm Tiêm fan này quá đột nhiên, để cho hắn không có chút nào chuẩn bị. Cho dù là hiện tại, hắn đều có chút ngẩn ra, để cho hắn cùng nàng 2 năm, còn để cho hắn dừng lại bây giờ hết thảy, cùng nàng đi, còn có nàng nói những lời đó. Lượng tin tức quá lớn, để cho hắn tạm thời đều không cách nào tiếp nhận, đơn giản là quá mức khó hiểu kỳ diệu. Thật ra thì hắn trong lòng đã có một cái đáp án, chỉ là đáp án này quá mức hoang mâu. Hoàng Mâu đến hắn căn bản cũng không dám tin tưởng. Trương Tiêm Tiêm, nàng là Tuyên Bình hậu con gái. Vô luận xuất thân, dung mạo, vẫn là tài hoa mưu kế, đều là tuyệt đỉnh. Nàng thật chẳng lẽ sẽ... Người vẫn chưa rõ sao? Lý Thanh Mạn liếc nhìn Trương Tiêm Tiêm gian nhà. Ánh mắt lại rơi vào Vương Khang trên mình. Nhẹ giọng nói. Trước Ngữ Yên một câu tùy ý mỉm cười nói thành sự thật. Nàng để cho ngươi cầm Trương Tiêm Tiêm kéo đến ngươi bên người. Hiện tại đã thành công. Lý Thanh Mạn gằn từng chữ một. Trương Tiêm Tiêm nàng thích ngươi. Nhưng mà cái này cũng. Nghe lời ấy. Vương Khang chật vật mở miệng. Lúc đầu không chỉ là hắn như vậy cảm thấy. Liền liền Lý Thanh Mạn cũng là loại cảm giác này. Quá khó có thể tin phải không? Lý Thanh Mạn lại là nói. Người trong cuộc mơ hồ. Người đứng xem sáng suốt. Cùng là người phụ nữ. Ta càng có thể lý hiểu một ít. Trương Tiêm Tiêm bản thân cũng có chút độc hành khác biệt. Nàng tư tưởng cùng người thường không cùng. Nàng coi thường những cái kia tư tưởng thông thường người. Mà ngươi xuất hiện. Vừa vặn điền vào cái này một cái chỗ trống. Ngươi hiểu được rất nhiều thứ, có thể giải thích rất hơn không giải thích được sự việc. Những thứ này vừa vặn là Trương Tiêm Tiêm nơi cảm thấy hứng thú. Sau đó nàng liền đối với ngươi chân thành. Chỉ là, Lý Thanh Mạn dừng một chút lại nói. Kết quả lại có sai số. Cũng không phải là ngươi muốn kéo nàng đến bên người, mà là nàng muốn chiếm hữu ngươi. Thật ra thì, cũng có thể hiểu. Trương Tiêm Tiêm như vậy người cao ngạo. Quảng cáo. Không nên nói nữa. Vương Khang trầm giọng cắt đứt. Hồi lâu. Thanh âm hắn trầm thấp. Chúng ta không thể nào chung một chỗ. Hắn nội tâm. Lại bồi thêm một câu. Chỉ ít hiện tại. Còn không được. Nghe Lý Thanh Mạn tựa vào Vương Khang bên người. Ôn nhu nói. Bỏ mặc ngươi phải làm gì quyết định. Ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Ta tin tưởng Ngữ Yên. Cũng vậy, Vương Khang có thể nghe ra trong lời này. Không chỉ là mặt ngoài ý, sự việc. Không phải đơn giản như vậy. Vương Khang lại là nói. Tối nay, ta cũng không ở huyện nha. Hắn chẳng muốn ở nơi này đợi. Hắn muốn tìm một chỗ. Bình tĩnh bình tĩnh. Ngươi muốn đi đâu? Ta cùng ngươi. Lý Thanh Mạn nói. Ta muốn uống rượu. Được. Rồi sau đó hai người ở nơi này đêm khuya, lên núi, ngọn núi này, chính là hắn chuẩn bị muốn ở chỗ này, xây lâu đài địa phương, trên đỉnh núi, đến ở giữa đêm gió lạnh hiu hiu. Vương Khang liền như vậy ngồi trên đất, mà Lý Thanh Mạn ngay tại hắn bên người. Vương Khang nhìn dưới núi, cho dù là buổi tối, huyện Tân Phụng Thành còn có phiến phiến đèn đuốc. Đó là ở giữa đêm nhân viên làm việc. Hắn suy nghĩ phân tạp. Trương Tiêm Tiêm dung mạo thật giống như xuất hiện ở trước mắt. Ta chỉ cần ngươi 3 năm. Không, chỉ cần ngươi 2 năm thời gian. Cái này 2 năm ngươi dừng lại ngươi hết thảy. Cùng ta đi. 2 năm sau đó, ta sẽ khuyên ta phụ thân. Đứng ở ngươi bên này. Chẳng lẽ ngươi lại không thể ngừng 2 năm sao? Cùng ta cuối cùng, cũ mới quý tộc tranh, cũng không phải là như thế đơn giản. Người nếu đã bước vào cái này vòng xoáy, liền không cách nào thối lui ra. Nàng tại sao sẽ như vậy nói? Coi như muốn chung một chỗ. Tại sao lại để cho ta buông tha bây giờ hết thảy cùng nàng đi? Đi địa phương vậy là cái gì? Còn có cùng nàng cuối cùng. Cuối cùng sau đó. Vậy là cái gì chữ? Cũ mới quý tộc rốt cuộc còn có bí mật gì? Nàng là cố ý như vậy. Vẫn là có ẩn tình khác. Không nghĩ ra. Thật sự là không nghĩ ra. Chấm. Cùng Trương Tiêm Trương Trung đụng một màn hiện lên. Dần nữ Liễu Tú Mai. Gặp qua Khang thiếu gia. Cảm ơn ngươi lễ vật. Ta rất thích. Làm sao? Sờ xong liền ta. Liền không muốn nhận Trương Mục. Vương Khang. Ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Ngươi trực tiếp theo ta. Không được sao? Được à, ngày hôm đó. Nàng cười lúm đồng tiền như hoa nói. Giờ khắc này, Vương Khang thật có một loại xung động. Đáp ứng nàng, cứ dựa theo nàng nói nơi. Cùng nàng đi, nhưng hắn biết, hắn không thể làm như vậy. Hắn không phải một người. Ở hắn sau lưng, còn có gia tộc, còn có phía dưới đang kiến thiết huyện Tân Phụng. Hắn thật không thể, uống rượu đi, uống say, có lẽ thì có câu trả lời. Vương Khang cầm lên bầu rượu. Hùng hãn ực một hớp, hụ, hụ, nồng nặc rượu cồn vào cổ họng, kích thích vị giác, một cổ lửa giận nhiệt ở trong bụng cuồn cuộn. Vương Khang cho tới bây giờ đều không uống rượu trắng, càng không biết uống say. Đây là vì, có thể thời khắc giữ đầu não thanh tỉnh, nhưng hắn ngày hôm nay, muốn uống say. Lý Thanh Mạn lặng lẽ ngồi ở bên cạnh, cũng không nói chuyện. Chỉ như vậy phụng bồi Vương Khang. Nàng giống vậy uống rượu. Tự hồ là muốn biểu đạt. Ngươi muốn say. Ta cùng ngươi. Trăng sáng treo cao. Vương Khang dựa vào Lý Thanh Mạn trên mình. Hắn đã say. Cũng không phải là tửu lượng của hắn rất kém cỏi, mà là rượu không say người. Người từ say. Quảng cáo. Vào thời khắc này. Huyện Nha. Trương Tiêm Tiêm vô lực tựa vào đầu giường. Sắc mặt nàng so với trước đó tựa hồ càng thêm trắng bệch. Trán nàng trên tựa hồ bởi vì nhiệt mà xuất mồ hôi hột. Nhưng nàng hai cánh tay bao bọc, vừa tựa hồ rất lạnh. Thân thể nhỏ nhẹ run rẩy. Ngay tại lúc này, một đạo người mặc y phục giả hành bóng người quỷ mị nhanh đi vào. Nàng chính là Thanh Y, gặp được giờ phút này vậy Trương Tiêm Tiêm. Thanh Y bận bịu được cho trước. Tiểu thư, ngài không có sao chứ? Trương Tiêm Tiêm môi khẽ nhúc nhích. Muốn nói cái gì nhưng không nói ra được. Thanh Y nhanh chóng cầm ra một cái tinh xảo chai nhỏ. Từ trong tích xuất một viên màu nâu viên thuốc. Bỏ vào Trương Tiêm Tiêm trong miệng. Ngậm viên thuốc. Trương Tiêm Tiêm trên mình dị trạng nhanh chóng biến mất. Sắc mặt tái nhợt lần nữa hiện lên đỏ thắm. Thấy vậy Thanh Y thở phào nhẹ nhõm. Tức giận nói. Chấm, đây chính là Vương Khang đạo đãi khách sao? Tiểu thư ngài đều được như vậy. Bên người nhưng lại không có một cái thị nữ. Là ta không để cho tới. Trương Tiêm Tiêm mở miệng nói. Giờ phút này nàng thân thể lại đã khôi phục bình thường. Tiểu thư, lần này ngài phải trở về. Thanh Y nói tiếp, thân thể của ngài đã bắt đầu có triệu chứng biểu hiện. Hơn nữa hậu gia vậy nhiều lần truyền tin. Nàng thật giống như rất sợ Trương Tiêm Tiêm cự tuyệt. Lại là bổ sung nói. Hậu gia đã liên lạc xong U Như Cốc. Nơi đó có một nơi thiên nhiên dương suối. Có thể điều chỉnh thân thể của ngài. Chỉ là cũng không nhất định có thể hoàn toàn chữa. Phải không? Trương Tiêm Tiêm nhàn nhạt nói. Nhưng tóm lại là có hy vọng à tiểu thư. Hầu ra vì thế trả giá rất lớn. Ngài cũng không thể lại hướng trước kia như vậy cự tuyệt. Thanh Y trong mắt đều là lo lắng. Nếu không ngài liền, ở U Như Cốc chỉ cần chịu đựng qua 2 năm. Ngài liền có thể hoàn toàn chữa. Ta đi. Không chờ Thanh Y nói xong, Trương Tiêm Tiêm trực tiếp mở miệng nói. Ngài, Thanh Y nghi ngờ, trước nàng nhưng mà biết, Tiểu thư đối với chuyện này có bao nhiêu kháng cự? Lần này làm sao thống khoái như vậy? Giống như là biết Thanh Y nghi ngờ. Trương Tiêm Tiêm lạnh lùng nói. Chấm, bởi vì lần này ta có mục tiêu. Cho nên ta phải còn sống. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.